Chương 2809 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu thiết đội cảm tử. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chấn động một làn sóng cao hơn một làn sóng, thật đông hoàng sơn mạch đều ở rung bần bật bên trong, hãy cùng đạn pháo oanh tạc đến hoàng hôn mới ngừng lại, Phục Vân Sang vô cùng lo lắng tới rồi, "Gậy ra được rồi." Long Phi lập tức nghênh đón, nói, "Ê là cái gì?" Phục Vân Sang nói, "Ê thiên tộc đồ vật." Thiên tộc. Long Phi tâm thần rùng mình, nghe được thiên tộc hai chữ trong lòng hắn liền mơ hồ có chút lửa giận, nói, "Ê thiên tộc không phải chí cao chí cường sao? Tại sao lại như vậy?" Phục Vân Sang lắc lắc đầu nói, "Ê hiện nay vẫn không có tra được, khẳng định có cường giả đối kháng thiên tộc tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không phải nói thiên tộc tất cả mọi người là vô địch, lần này e sợ thiên tộc liền thất bại, hơn nữa khả năng phi thường thảm." Hào quang màu tím kia là thiên tộc cái gì? Long Phi lại hỏi, Phục Vân Sa nói, rồi dựa theo ta suy đoán, khả năng là thiên tộc tử kim thần vệ trên người tử kim thần giáp, thế nhưng ta không dám hứa chắc, bởi vì thiên tộc tử kim thần vệ là thiên tộc bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn họ mỗi một cái đều là huyền đế đệ tử thân truyền, thống lĩnh càng là nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh, bọn họ từ thành lập ban đầu hãy cùng huyền đế, có thể nói chưa bao giờ có bại trận, lần này không biết vì sao lại thảm như vậy. Tử kim thần vệ chính là thần thoại bình thường tồn tại, chưa bao giờ bị bại, mỗi một lần tử kim thần vệ xuất chinh đều là không có một ngọn cỏ, đối phó minh tộc cũng tốt, đối phó viễn cổ thế giới cường đại gia tộc cũng được, bọn họ đều không có thua quá, càng thêm không có chết thương quá nhiều người như vậy quá, huống chi, bọn họ 8.000 tử kim thần vệ đối phó một người, nhưng thua cùng chó như thế, một cái đều không có sống sót. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, tử kim thần vệ trên người áo giáp mảnh vỡ, này, có ích lợi gì? Lúc này Đàm Đại Pháo vô cùng lo lắng chạy vào, nói, kẻ tác dụng lớn hơn, đặc biệt lớn, quả thực hãy cùng thần đan như thế. À, Đàm Đại Pháo thở hồng hộc, sắc mặt đỏ chót, nói, kẻ phi ca, này áo giáp màu tím là chí bảo, Đông Hoàng Học Viện Phó Viện Trưởng Hàng Vô Nhai 300 năm đều không thể đột phá hoàng giả cảnh giới, nhưng là ngay khi hắn hấp thu áo giáp màu tím bên trong sức mạnh sau khi trong nháy mắt đột phá trực tiếp biến thành hoàng giả cảnh giới, quá khủng bố. Phục Vân Sang hơi sững sờ, nhìn trầm trầm Đàm Đại Pháo, nói, ở ngươi là làm sao biết, những tin tức này ta cũng không biết. Long Phi cũng hỏi, ê đúng, ngươi là làm sao biết. Ngươi giết Liên Vô Hải, Liên gia người khẳng định tìm ngươi khắp nơi, ngươi dọa chạy cái gì à? Không chờ Đàm Đại Pháo trả lời, cửa đi tới mấy người, Tô Tố một mặt đắc ý nói, ê là ta nói cho hắn, hì hì, Tô Tố, Trúc Thiên, Nạp Lan Vũ, Nạp Lan Hiệp. Còn một cái rất lâu chưa từng xuất hiện Lãnh Phong cũng tới, thiết đầu chiến đội à. Long Phi nhìn mấy người bọn hắn hơi sững sờ, nói, kìa các ngươi làm sao đến rồi. Phục Vân Sa nhìn bọn họ ánh mắt cũng là biến đổi, Long Phi không biết thân phận của bọn họ, thế nhưng Phục Vân Sa nhưng có hiểu biết, năm người này mỗi người thân phận đều rất không bình thường, Tô Tố cười hì hì nói, kìa Long Phi ca ca, chúng ta đến xem ngươi à, mấy ngày nay ta bị cha ta nhốt tại trong nhà không cho phép đi ra, ngày hôm nay rốt cục cho ta trốn ra được, hì hì, ngươi nhìn ta. Vừa chạy ra tới thì tới xem ngươi, ta có phải là đối với ngươi đặc biệt hay lắm? Ế! Long Phi nói, ý hay, hay, được. Tô Tố đối với hắn xác thực rất tốt, liền ngay cả mẹ để cho hắn vòng tay cũng dám lấy ra đi đặt cọc, cho Long Phi mua đồ, cũng không biết có phải là ngốc, bất quá. Long Phi nhớ kỹ phần này ân, Tô Tố cười xấu xa nói, để ta đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi có phải là hẳn là có biểu thị à? Long Phi hỏi, cái gì biểu thị? Tô Tố nói, ê theo chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi mạo hiểm đi, hì hì. Lần này chúng ta không đi bắt dị quỷ, lần này chúng ta đi ra ngoài tìm tử kim áo giáp mảnh vỡ, chỉ cần có những mảnh vỡ này chúng ta tu vị liền có thể cùng bay như thế đột phá. Ế! Long Phi hơi sững sờ, lại nhìn bọn họ năm cái tất cả đều là một thân trang phục, này thân trang bị là chuẩn bị muốn ra khỏi thành nhà ngay vào lúc này, La Mị cũng gấp gấp đi tới, nói, ở ngàn vạn không thể đi. La Mị đi tới Long Phi bên người, thấp giọng nói, kia kiếm lão nói rồi, những kia áo giáp mảnh vỡ bên trong ẩn chứa năng lượng dị thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ Đông Hoàng Thành hết thảy gia tộc đều xuất hiện ở thành, đi tìm tử kim áo giáp mảnh vỡ, ngoại trừ chúng ta Đông Hoàng Thành nhân loại ở ngoài, Hố Ma, Dạ Cốc, Lỗ Sâu, Băng Nguyên trên mấy thế lực lớn cũng đang tìm, không thể đi ra ngoài. Kiếm lão nói rất ít thế nhưng có một chút đặc biệt nhắc nhở La Mị. không thể đi tìm tử kim áo giáp mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa thiên tộc sức mạnh cũng không phải người bình thường có thể điều động ở, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Tô Tố nhưng là một mặt không đáng kể, kéo lại La Mị cánh tay, nói, ê, ngươi là La Mị tỷ tỷ chứ? Ngươi khả năng không nhìn thấy, ta nhưng là tận mắt đến, hàng vô nhai dung hợp này màu tím kim loại liền đột phá hoàng giả cảnh giới, hơn nữa ta nghe ta cha nói, loại này năng lượng so với thần cấp huyết thống mạnh hơn. Hiện tại Đông Hoàng thành to to nhỏ nhỏ gia tộc đều ra khỏi thành tìm kiếm, các ngươi đối thủ một mất một còn Viêm gia, nếu như bị bọn họ cho tới một khối mảnh vỡ, các ngươi Lam gia còn có đất đặt chân sao? Liên gia cũng toàn thể phát động rồi. Đây là Đông Hoàng thành một lần lớn thanh tẩy cơ hội, nếu như ngươi muốn cho Lam gia lớn mạnh lên, vậy thì nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Ta nghe nói ngươi kinh mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, nói không chắc tử kim áo giáp mảnh vỡ bên trong sức mạnh có thể giúp ngươi phá tan nha. Tô Tố miệng nhỏ bô bô nói liên tục, hưng phấn nói, Đại Long Phi ca ca đã nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Cầm La Mị nói sững sờ, tiểu con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng lại nói, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi cướp Long Phi ca ca, ngươi làm to, ta làm thiếp, không thành vấn đề. Âm thanh là nhỏ một điểm, thế nhưng, tất cả mọi người nghe thấy La Mị hơi đỏ mặt, Tô Tố hì hì nở nụ cười, nói, ê mặt đỏ, hì hì. Vậy ta khi ngươi đáp ứng rồi. Lập tức đi tới Long Phi bên người, một mặt cười xấu xa nói, Long Phi ca ca, ta giúp ngươi quyết định một cái kia lớn tỷ tỷ có muốn hay không ta cũng giúp ngươi quyết định. Long Phi liếc nàng một cái, có chút không nói gì bất quá trong lòng hắn khẽ động, Tô Tố nói trong lời nói tin tức lượng phi thường to lớn, thiên tộc năng lượng so với thần cấp huyết thống sức mạnh mạnh hơn, có phải là thật hay không có thể phá tan La Mị trong cơ thể gân mạch tắc nghẽn, liên gia toàn thể điều động, này Liên Vũ Siêu có phải là cũng đi tới, lần này có phải là một cơ hội, rõ đấu khẳng định không được, chỉ có thể ám sát, La Mị mình không biết, thế nhưng Long Phi trong lòng nhưng phi. Thường rõ ràng, nàng thời gian không nhiều, nhất định phải ở trong vòng nửa năm giúp nàng phá tan gân mạch, bằng không mà nói nàng sẽ chết, Đàm Đại Pháo cũng hưng phấn nói, Ê Phi ca, làm đi. Tất cả mọi người đang làm, chúng ta không làm mà nói có thể hay không theo không kịp nhịp điệu à. Hắn cũng khát vọng sức mạnh, khát vọng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt bị Liên Vũ Siêu một chiêu đánh bay, hắn trong lòng càng thêm khát vọng. Long Phi nhìn bọn họ, song quyền nắm chặt, vì vậy thì được. Ừ. Thiết đầu chiến đội tập kết xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi thành. Tô Tố trở nên hưng phấn, Long Phi nói, cái thiết đầu chiến đội không thích hợp, chúng ta phải gọi đầu thiết đội cảm tử.